Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vừa nói vừa cất bước vào cửa chính công ty, không để ý đến Dương Hiểu Nhàn lại có suy nghĩ gì đối với cô, kiên định vứt bỏ cô ta ở phía sau. Cô biết người bạn này không thể có quan hệ gì nữa. Trong tòa nhà tỏa ra không khí ấm áp, làm cho người ta không cảm nhận được mùa đông rét mướt ngoài cửa sổ. Bạch Nghiên Lý nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế salon, xem tivi đến mức ngần người, chân mày còn nhíu chặt. Cận Cương từ trong thư phòng bước ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Anh nhìn cô một lát, thấy cô không hề phát hiện ra sự có mặt của anh, thì liền đi vào phòng bếp. Trước tiên hầm nóng ly sữa tươi cho cô, rồi sau đó mới bưng ly sữa đi tới chỗ của cô. Đang suy nghĩ gì chứ? Anh cất tiếng hỏi. Nghe thấy giọng nói của anh, đột nhiên Bạch Nghiên Lý khôi phục lại tinh thần quay đầu nhìn anh. Anh đã làm xong việc rồi sao? Cô nửa nằm nửa ngồi mà bò dậy. Anh gật đầu, ly sữa đang cầm ở trên tay đưa cho cô. Cảm ơn anh. Cô đưa tay nhận lấy. Vừa rồi em suy nghĩ cái gì mà thập phần như thế chứ? Anh tò mò hỏi, đồng thời ngồi xuống ở bên cạnh cô. Em đang suy nghĩ. Một người nói thay đổi liền có thể thay đổi ngay lập tức. Bạch Nghiên Lý cầm lấy ly sữa nhẹ giọng nói. Em là đang nói ai? Dương Hiểu Nhàn. Cái cô tìm được cơ hội sẽ bày ra tình ý với anh có đúng hay không? Anh có để ý sao? Cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của anh không phải là mù. Huống chỉ cô ta xuất hiện mỗi ngày, đúng lúc anh đưa đón em. Người có chỉ số thông minh thấp đi chăng nữa cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cận Cương bĩu môi nói. Cô ta lại nói gì hay làm gì với em sao? Làm sao anh biết cô ta nói gì với em chứ? Trực giác. Trực giác của anh thật là đúng nha. Bạch Nghiên Lý ủ rũ cất tiếng cười khổ. Trước tiên uống hết ly sữa rồi hãy nói. Cận Cương nhẹ nhàng đụng vào tay cô đang cầm ly sữa, ý bảo cô uống. Cô biết điều uống hết ly sữa, rồi sau đó để cho anh lấy cái ly không bỏ ở trên bàn. Được rồi, em đang phiền não cái gì chứ? Anh ôm cô vào trong lòng rồi sau đó cất tiếng hỏi. Mỗi ngày đến công ty đều phải nhìn thấy cô ta, em cảm thấy rất là phiền. Cô bất đắc dĩ nói ra. Cô không muốn nói như vậy nhưng đây chính là sự thật. Bây giờ cô chỉ cần vừa nhìn thấy Dương Hiểu Nhàn, vừa nghe cô ta làm nhảm khuyên đủ thứ bậy bạ, ý muốn tốt cho cô ta, thì cô sẽ muốn phát hỏa, tâm tình nổi giận kém cỏi. Em làm cùng phòng làm việc với cô ta sao? Ừ. Đã gặp cô ta thấy phiền, còn làm chung phòng làm việc. Như vậy mỗi buổi sáng, em lại chịu phiền phức sao? Bạch Nghiên Lý nhịn không được mà khẽ thở dài một hơi. Cô ta có thể nghỉ việc được hay không? Cận Cương cất tiếng hỏi. Không thể nào. Cô ta ở trong công ty như cá gặp nước. Tiền lương cao lại được mọi người mến mộ. Tại sao cô ta lại muốn nghỉ việc chứ? Như vậy muốn thay đổi hiện trạng thì chỉ có một biện pháp, đó chính là em nghỉ việc. Anh mở miệng cất tiếng đề nghị. Tuyệt không ngoài ý muốn của Bạch Nghiên Lý, bởi vì cô cũng đã suy nghĩ qua chuyện này. Nhưng lại hiện giờ cô đang mang thai, muốn tìm một công việc khác chính là điều không thể, bởi vì không có một công ty nào chịu nhận một phụ nữ có thai vào làm việc cả. Tại sao em lại không nói gì chứ? Em rất thích công việc hiện tại, chứ không muốn từ chức ư? Em chỉ sợ nghỉ việc rồi thì sau này sẽ rất khó để xin việc khác. Cô im lặng nói ra sầu lo của mình đối với anh. Đột nhiên Cận Cương muốn té xỉu. Em chính là đang phiền não về chuyện này sao? Anh ngồi thẳng cau mày nhìn cô. Cô gật đầu. Bà xã à? Anh nghiêm túc nhìn cô nói. Em có biết một tháng ông xã em kiếm được bao nhiêu tiền hay không hả? Em không biết, nhưng em nghĩ chắc là không ít. Có lẽ là hơn 10 vạn trở lên. Mặc dù em không có biện pháp kiếm nhiều tiền như anh, nhưng anh cảm thấy một phần tiền lương là đủ sao? Hơn nữa sau khi sinh con. 47 vạn. Cận Cương lên tiếng cắt đứt lời nói của cô. Anh nói gì? Cô hoài nghi đưa mắt nhìn anh. Tiền lãi cùng cổ phiếu quê năm của anh không tính. Tiền lương một tháng của anh là 47 vạn. Nếu như tính thêm tiền lãi và cổ phiếu, thì mỗi năm anh thu về khoảng 300 ngàn vạn. Cận Cương chậm rãi nói cho cô biết. Còn Bạch Nghiên Lý cứng lưỡi há hốc mồm nhìn anh. Người cô bị cái liệt kê kia làm cho tráng váng, 300 ngàn ư. Trừ chuyện đó ra, anh nói tiếp. Ở Mỹ, anh cùng với bạn bè mở một công ty. Tuy rằng quy mô nhỏ, nhưng may mắn năm ngoái được lọt vào top 50 của công ty biết kiếm tiền. Năm nay chắc không ngào ngoài dự đoán. Cô hoàn toàn không còn lời nào để nói cả. Không có gì phản bác được. Mà dù biết công việc của anh không đơn giản, nhưng không ngờ tiền lương của anh lại cao như thế. Mà dù biết anh có gia cảnh giàu có, nhưng không ngờ anh cùng bạn bè lập công ty kiếm tiền mà anh cũng không nhắc tới số tài sản kia của cha mẹ. Cô không thể tưởng tượng được 300 ngàn là số tiền lớn như thế nào. Trên thực tế, một tháng thu vào 47 vạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net